Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 493, chương 493, có muốn hay không ông ngoại bà ngoại? Tô gia yến hội kết thúc về sau. Hai đứa bé lập tức liền muốn khai giảng. Tô Trần một nhà quyết định về Trung Hải đi. Lần này bọn họ trở về. Chỉ sợ muốn chờ bọn nhỏ lần nữa nghỉ mới có thể tới. Vừa nghĩ tới lần sau gặp mặt cũng là mấy tháng về sau. Tô lão thái thái thì đủ kiểu không nỡ. Ánh mắt một lát cũng không thể rời bỏ Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Lại một mực lôi kéo Nhan Băng Tuyết tay. Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú quyết định cũng trở về một chuyến Trung Hải. Cho nên nói đế đô bên này còn có rất nhiều chuyện cần hai người bọn họ giúp đỡ. Nhưng là, lần này hai đứa bé trở về muốn khai giảng. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết hai người lại muốn bận bịu chuyện công tác. Khai giảng trong lúc đó khẳng định có chút bận rộn. Cho nên bọn họ quyết định trước trở về một chuyến. Chờ bọn nhỏ thời gian ổn định lại về sau trở lại. Sau đó Tô gia người một nhà đi phi trường đưa cho các nàng. Tô lão thái thái con mắt đỏ ngầu. Tô Kiến Thanh nhịn không được nói ra. Bọn nhỏ là về Trung Hải lại không phải đi làm gì khác. Người đừng khóc nha. Xú lão đầu tử, ta đây không phải không bỏ được hai tử sao? Ngươi còn nói, ta đêm qua cũng không biết là ai len lén trong chăn lau nước mắt đâu. Tô lão thái thái tức giận phơi bày hắn. Tô Kiến Thanh nhất thời nghẹn lời. Ngượng ngùng nhìn một chút chính mình cháu trai. Trần Trần, đừng nghe bà nội ngươi nói bậy. Ta mới không có vụng trộm lau nước mắt đâu. Các ngươi cứ yên tâm trở về. Hai đứa bé muốn là không có ngày nghỉ lời nói. Ta và ngươi nãi nãi đi qua nhìn các ngươi. Dù sao bên kia biệt thự đang sửa chữa. Chúng ta cũng muốn đi qua nhìn chằm chằm điểm. Tô Trần gật gật đầu. Ra ra nãi nãi. Các ngươi tùy thời đều có thể tới. Sát vách biệt thự mặc dù không có trùng tu xong. Nhưng là nhà chúng ta biệt thự càng lớn. Gian phòng của các ngươi một mực cho các ngươi giữ lấy. Bất cứ lúc nào muốn tới đây ở đều có thể. Tô Kiến Thanh gật gật đầu. Một mặt vui mừng nhìn lấy chính mình cháu trai. Tô lão thái thái lôi kéo tay của hắn nói. Trần Trần, ta và ngươi ra ra khẳng định sẽ thường xuyên đi qua. Lưu luyến chia tay về sau. Tô Trần người một nhà lên máy bay tư nhân. Vừa mới ngồi xuống đường Thục Vân video trò chuyện liền phát đi qua. Trần Trần. Các ngươi người một nhà là hôm nay trở về à? Ông thông gia và thân gia mẫu có phải hay không cũng cùng các ngươi đồng thời trở về nha? Đúng vậy, mẹ, cha mẹ ta còn có chúng ta mang theo bọn nhỏ đồng thời trở về. Vậy thì thật là tốt. Các ngươi hẳn là giữa trưa hai bên đến Trung Hải. Ta và cha ngươi chuẩn bị xong tiếp phong yến. Ông thông gia và thân gia mẫu lần này rời đi Trung Hải. Thế nhưng là có hơn một tháng. Buổi trưa hôm nay trở về các ngươi cũng không cần về nhà nấu cơm. Đều lên chúng ta bên này tới dùng cơm đi. Ta và cha ngươi sáng sớm thì ra ngoài mua đồ ăn. A Di hiện tại đã đang nấu cơm. Lâm Tú tại điện thoại trên lầu nói. Bà thông gia, ngươi và thân gia công hai người cũng quá khách khí. Cái này làm đến ta cùng cha nó đều không có ý tứ. Cái này có cái gì nha? Hai người các ngươi tại Trung Hải thời điểm, ta cùng lão Nhan thật không nghĩ đi nhà các ngươi ăn trực. Lần này các ngươi muốn đi máy bay trở về. Giữa trưa, chẳng lẽ lại còn để cho các ngươi đói bụng về nhà nấu cơm nha? Đến lúc đó đều cùng một chỗ tới ha? Được, Lâm Tú vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn vội vội vàng vàng bu lại. Đào điện thoại di động dò hỏi. Bà ngoại, cầu cầu ở nơi nào nha? Cầu cầu tại ngài nhà có ngoan hay không a? Nó có biết hay không ta cùng ca ca hôm nay liền phải trở về rồi. Người cái đồ ngốc liền biết quan tâm cầu cầu. Cũng không biết quan tâm ta và người ông ngoại nha tương đương. Đường Thục Vân cười nói. Đoàn Đoàn tại trong video thè lưỡi. Nhu Thuận nheo mắt lại. Ta cũng rất quan tâm ông ngoại bà ngoại nha. Bất quá ông ngoại bà ngoại đều là đại nhân. Nhất định có thể chiếu cố tốt chính mình. Cầu cầu vẫn là cái tiểu bằng hữu mà tương đương mà lại cầu cầu là ta cùng ca ca muội muội. Là trong nhà nhỏ nhất nha. Cho nên ta cùng ca ca đương nhiên phải quan tâm nàng rồi tương đương, ha ha tương đương nhà chúng ta Đoàn Đoàn cái. miệng này nha, thật sự là càng ngày càng có thể nói thiện biến. Bà ngoại nói không lại ngươi. Ngươi yên tâm đi, cầu cầu tại nhà bà ngoại qua được rất tốt. Gần nhất đều dài hơn mập một vòng. Chờ các ngươi trở về thời điểm, đoán chừng nhìn thấy tiểu gia hỏa đều kinh ngạc hơn. Thật sao? Quả bóng kia bóng bây giờ ở nơi nào nha? Ta có thể hay không nhìn xem cầu cầu? Cầu cầu lúc này bị ông ngoại ngươi dắt đi ra ngoài chơi. Các ngươi đợi chút nữa thì muốn trở về. Giữa trưa đến nhà bà ngoại bên trong ăn cơm. Bà ngoại cho các ngươi chuẩn bị rất thật tốt ăn. Đến lúc đó liền có thể nhìn đến cầu cầu nha. Đoàn đoàn không nhìn thấy cầu cầu. Nhịn không được cong lên miệng. Nhưng là nghe được bà ngoại nói rất hay ăn. Lại liếm môi một cái. Tốt à, cái kia bà ngoại chúng ta không nói cho ngươi đi. Ba ba, nhanh điểm để máy bay cất cánh đi. Ta muốn nhanh điểm trở về nhìn đến cầu cầu tương đương. Tô Trần có chút bất đắc dĩ sờ lên nữ nhi cái đầu nhỏ. Cùng Đường Thục Vân nói vài câu liền cúp điện thoại. 2 giờ về sau, máy bay đứng tại Trung Hải phi trường. Trước đó xe một mực lưu giữ tại bãi đậu xe dưới đất. Hiện tại vừa vặn lái xe hơi đi Đường Thục Vân trong nhà. Lần này ra ngoài du lịch, bọn họ cho Đường Thục Vân cùng Nhan Trấn Uy cũng mang theo rất nhiều lễ vật. Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm hai người gần nhất trong khoảng thời gian này đều tại Đế Đô. Mua không ít Đế Đô đặc sản trở về. Lần này vừa vặn cùng một chỗ dẫn đi. Chờ đến Nhan Trấn Uy nhà biệt thự. Cặp vợ chồng già cũng sớm đã trong sân chờ. Tô Trần bọn họ dẫn theo bao lớn bao nhỏ xuống xe. Hai nhà người nhiệt tình tụ đến cùng một chỗ. Các đại nhân đang nói chuyện. Đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc lại có vẻ hơi không yên lòng. Lo lắng nhìn lấy ông ngoại bà ngoại sau lưng. Nhan Trấn Uy bắt lại hai cái tiểu gia hỏa. Đoàn đoàn Nhạc Nhạc, các ngươi hai cái tiểu bại hoại rời đi nhiều ngày như vậy. Có muốn hay không đọc ông ngoại bà ngoại nha? Nhạc Nhạc ngẩng đầu nhìn ông ngoại. Gật gật đầu, Nhu Thuận nói. Suy nghĩ, đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc trả lại ông ngoại bà ngoại mang theo tốt nhiều lễ vật đâu. Đều tại ba ba trong túi. Đoàn đoàn cũng gật gật đầu. Nhưng vẫn là không nhịn được hỏi. Ông ngoại, cầu cầu đi nơi nào nha? Bà ngoại vừa mới nói là ngươi dẫn bóng bóng đi ra ngoài chơi. Làm sao ngươi trở về lại không nhìn thấy cầu cầu đâu? Nhan Trấn Uy lắc đầu cười nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa. Các ngươi hai cái tiểu bại hoại. Hiện tại có cầu cầu về sau. Đều không cam tâm ông ngoại bà ngoại. Liền biết cầu cầu. Yên tâm đi. Cầu cầu tốt đây. Bất quá vừa mới đi ra ngoài chơi mệt mỏi. Lúc này trong phòng ngủ. Chúng ta cũng không biết các ngươi cái gì thời điểm lại đến. Liền không có đem cầu cầu lôi ra đến cùng nhau chờ lấy. Đoàn đoàn nghe nói như thế. Cao hứng lôi kéo ông ngoại tay. Cái kia ông ngoại bà ngoại chúng ta nhanh về nhà đi tương đương ta nhớ qua cầu cầu nha tương đương. Ra ra nãi nãi. Các ngươi cũng mau tới nha. Các ngươi còn chưa từng gặp qua cầu cầu đâu. Cầu cầu thật siêu cấp đáng yêu tương đương tròn trịa siêu cấp manh. Mà lại lông của nàng sờ tới sờ lui đặc biệt dễ chịu tương đương. Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú nghe nói như thế. Lập tức cười theo kịp đi. Người một nhà vừa nói vừa cười vào phòng. Vừa mở ra cửa trước cửa. Một cái lông xù tiểu gia hỏa liền lao đến. Nhìn tới cửa có nhiều người như vậy. Tiểu gia hỏa tựa hồ giật nảy mình. Hướng lui về phía sau mấy bước. Đứng xa xa nhìn mọi người. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.